Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1602, chương 585, Thái Hạo Tông nguy cơ. Thánh tử, bọn họ tựa hồ rời đi rồi, chúng ta muốn đi truy a? Có áo bào đen tu giả hỏi nói, ở bọn họ cái này một nhóm người áo đen phía trước. Có một thanh niên tóc vàng chắp tay mà đứng. Thanh niên tóc vàng kia một thân bạch kim trường bào, mặt trắng như ngọc, trên mặt luôn luôn treo lấy nụ cười thản nhiên. Không cần truy rồi, chúng ta đã được đến rồi Thuần Dương Chí Tôn vị trí. Ngọc giản kia đã không có tác dụng rồi. Thanh niên tóc vàng kia lắc đầu nói, ánh mắt hơi hơi liếc nhìn phía dưới, đi đem tin tức truyền về tộc bên trong, lại mang mấy vị thần tôn đến đây. Vâng, thiếu chủ, sau lưng, sau áo bào đen tu sĩ ôm quyền cúi đầu, sau đó khống chế phi thuyền, hướng về Tây Đại Lục vị trí bay đi. Thuần Dương kia lão gia hỏa đều muốn tọa hóa rồi, còn không bỏ được đem nội đan cho ta. Thật sự là lòng dạ hẹp hòi. Bất quá ngươi cảm thấy ngươi có thể giấu giếm được chúng ta Thái Cổ Thần Sơn a? Chỉ có nuốt rồi ngươi cả đời đạo quả, ta mới có thể tấn cấp trung giai thần tôn. Thanh niên tóc vàng nhìn về phía dưới, kia cơ trí hai mắt tựa như có thể xuyên thấu vô cùng vô tận giới biển, nhìn thấy giới biển chi tâm bên dưới có cái gì đồ vật tồn tại. Chúng ta đi. Lần này, ta muốn tiến giai vì thần sơn đệ nhất thánh tử. Cái này chỉ tôn niết bàn đan. Ta cần thiết không thể. Thanh niên tóc vàng thấp nói một tiếng, liền dung nhập hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Cái khác áo bào đen tu sĩ cũng đều khởi hành. Đi theo phía sau, mặt biển khôi phục lại bình tĩnh. Tựa như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Thuyền đánh cá trên mặt biển phiêu đãng rồi 7-8 ngày. Cuối cùng dừng sát ở Tây Đại Lục biên giới. Bởi vì Tần Phong loại này cường đại thần tôn chiến lực tồn tại, cho nên khiến cho trên đường đi có kinh không hiểm. Ăn xuyên qua rồi kia trùng điệp mạn vụ. Bất quá cũng có thuyền đánh cá không may mắn, bị động vật biển tập kích, tử thương rồi mấy cái thần tôn cùng pháp tắc kiếp. Nhưng là nhưng không ai vì thế có tiếc nuối. Ở loại này thời tiết bên dưới, có thể lấy nhỏ như vậy đại giới xuyên qua mạn vụ, đã coi như là may mắn rồi. Những này ngư dân nhóm cũng đều không tiếp tục độ những thuyền kia khách, mà là lựa chọn rồi đại tu cả. Ở mạn vụ biến mất trước đó, bọn họ cũng sẽ không về Bắc Đại Lục rồi. Mà lại ngư dân nhóm cũng đều lẫn nhau cáo chi, gần nhất đừng ra biển, bằng không mà nói có thể sẽ gặp được nguy cơ. Tần huynh, đa tạ dọc theo con đường này chiếu ứng, sau này còn gặp lại. Hoàng Điêu tôn giả ôm quyền nói, trên đường đi hắn nhưng là đối Tần Phong thực lực cực kỳ bội phục. Nó càng là nhìn thấy Tần Phong thế mà đem tiếp cận 3 cấp thần tôn động vật biển cho đánh lui, càng là tin tưởng rồi kia chút liên quan tới Tần Phong nghe đồn. Cái thế giới này cho tới bây giờ đều là cường giả vi tôn. Tần Phong có phần này thực lực, cho nên khiến cho Hoàng Điêu tôn giả bọn người phi thường khâm phục. Hoàng huynh, sau này còn gặp lại. Lão ngư tiền bối, sau này còn gặp lại. Tần Phong cùng Hoàng Điêu tôn giả bọn người tạm biệt, mang theo An Khuynh Thành cùng Xích Yên Nhi hai người, hướng Thái Hạo Tông vị trí tiến đến. Hắn rời đi Tây Đại Lục đã lâu, đã có chút không kịp chờ đợi muốn đi gặp một lần kia chút thân hữu nhóm rồi. Dầm dầm, Tây Đại Lục không gian muốn so Bắc Đại Lục yếu ớt rất nhiều. Lại thêm Tần Phong tu vi đã xưa đâu bằng nay duyên cớ. Tần Phong ở Tây Đại Lục trên tốc độ không kém gì mở truyền tống trận tốc độ rồi. Mấy cái cất bước phía dưới liền vượt ngang khoảng cách vô tận. Đi đến rồi Tây Đại Lục dựa vào trung tâm khu vực. Tây Đại Lục, ta rốt cục trở về rồi. Đạp vào đường quen thuộc, Tần Phong trong lòng thổn thức, có một loại phát ra từ nội tâm nhẹ nhõm cảm giác. Đối Tần Phong tới nói, Tây Đại Lục là nhất tu hành áp lực nhỏ nhất địa phương. Đại lục khác trên, bởi vì kia chút siêu cấp một thế lực cắt cứ một phương. Thần tôn hoành hành, cạnh tranh kịch liệt, Tây Đại Lục nhưng không có loại tình huống này. Tây Đại Lục trên không có dân bản địa tích lũy cấp một thế lực. Toàn bộ đều ở Thái Hạo Tông chấp trưởng phía dưới, mà lại Tây Đại Lục thượng thần tôn tu sĩ thưa thớt. Mỗi một vị đều là xưng tôn làm tổ tồn tại. Cái này khiến Tần Phong thực lực thế này ở Tây Đại Lục trên cực kỳ cường hãn. Nhớ ngày đó, Tần Phong rời đi Tây Đại Lục thời điểm, còn là bị Đồ Cưu bọn người truy sát. Vẻn vẹn mấy cái pháp tắc kiếp tu sĩ liền để Tần Phong mệt mỏi đối mặt. Bây giờ, nếu là thần thành ở giữa có Đồ Cưu chi lưu, Tần Phong một thanh hỏa diễm liền có thể đem nó diệt sát sạch sẽ. Ở thần tôn không hiện người trước Tây Đại Lục, Tần Phong nhưng đã là trở thành rồi cường giả tối đỉnh. Đương nhiên, đó là Thái Cổ Thần Sơn thần tôn cùng chủ thần không ra mặt dưới tình huống. Hiện tại Tần Phong còn chưa không có đủ chống lại siêu cấp một thế lực thực lực. Bất quá có An Khuynh Thành cái tầng quan hệ này ở. Nghĩ đến liền xem như Thái Cổ Thần Sơn, cũng không dám quá mức hùng hổ dọa người rồi. Tần Phong, vậy có phải hay không Thái Cổ Thần Thành? Xa xa, An Khuynh Thành liền gặp được Tây Đại Lục bầu trời có mấy tòa to lớn đại thành trôi nổi. Kia chút thành trì giống như là từng tôn hồng hoang dã thú phi hành. Cuồn cuộn ngất trời trận pháp nổ vang ở Tây Đại Lục trên. Ân, xem ra ở chúng ta rời đi trong khoảng thời gian này, Thái Cổ Thần Sơn có cái gì đại động tác rồi? Tần Phong gật đầu, bọn họ rời đi thời điểm, Thái Cổ Thần Sơn chỉ có một tòa Thái Cổ Thần Thành hiển hiện tại thế. Bây giờ lại có 7-8 tòa Thái Cổ Thần Thành xuất hiện. Thái Cổ Thần Thành đối Thần Sơn tu sĩ tới nói thì tương đương với là một cái cứ điểm quan trọng. Mỗi một tòa thần thành bên trong đều có lượng lớn quân đội cùng cường giả trấn thủ. Khó nói Tây Đại Lục trên phát xảy ra cái gì dị biến. Tần Phong tự nói, dĩ vãng thời điểm, pháp tắc kiếp đều đủ để ở Tây Đại Lục xưng tôn. Cho nên Thái Cổ Thần Sơn mặc dù chiếm cứ Tây Đại Lục bát ngát bản đồ, nhưng không có quá mức dụng tâm. Dù sao cái này Tây Đại Lục trên trừ rồi thần đình bên ngoài, còn không có ai dám cùng Thái Cổ Thần Sơn khiêu chiến. Bây giờ Thái Cổ Thần Thành lại đề phòng xâm nghiêm, thật giống như là muốn tiến hành đại chiến đồng dạng. Tần Phong từ không khí bên trong ngửi được rồi một tia hỏa dược mùi. Uy, vị đạo hữu này, Tây Đại Lục trên phát xảy ra cái gì? Tần Phong lòng bàn tay khẽ hấp, liền đem xuôi theo đường qua chỗ một cái thần vương tu sĩ cho hút tới. Sách tại trong tay hỏi thăm nói, kia thần vương bị người như vậy dẫn theo, biểu lộ hung lệ, nghĩ muốn phẫn nộ gầm thét. Thế nhưng là khi hắn cảm nhận được từ Tần Phong trên người truyền ra ngoài như có như không kinh khủng ba động sau, liền trong lòng ngạc nhiên, đây là chuẩn thần tôn, vẫn là thần tôn. Tây Đại Lục trên, có thật nhiều thần vương một đời đều chưa từng gặp qua như Tần Phong như vậy cường giả. Cho nên vô cùng hiếm lạ cùng hoảng sợ. Cha hỏi ngươi tranh thủ thời gian trả lời. Tần Phong nhíu mày nói, bẩm đại nhân nói, là Thái Hạo Tông làm tức giận rồi Thái Cổ Thần Sơn. Thái Cổ Thần Sơn đại nhân vật muốn giáng lâm. Chuyện cụ thể ta cũng không biết rõ. Kia thần vương trên mặt phun lên cung kính chi sắc, cuống quýt nói, hả? Tần Phong trên mặt đột nhiên hiện ra một tia lãnh ý. Thái Cổ Thần Sơn muốn cùng Thái Hạo Tông khai chiến. Thái Hạo Tông sao có thể đối kháng rồi Thái Cổ Thần Sơn? Người này là đang nói láo. A, tiểu nhân không dám, nhỏ cũng chỉ là tin đồn, cũng không biết rõ chân tướng. Kia thần vương tu sĩ sắc mặt biệt khuất, lấy hắn tu vi, căn bản cũng không đủ để biết rõ hiện nay thần giới phát sinh đủ loại biến động chân tướng. cho nên đối với Tần Phong chất vấn cũng là không biết trả lời như thế nào. Tần Phong, hắn khả năng thật không biết rõ chân tướng. An Khuynh Thành ở một bên trấn an nói, ra hiệu Tần Phong không cần lo lắng. An Khuynh Thành biết rõ, Tần Phong trong lòng nhất nhớ mong chính là Tây Đại Lục trên những người kia. Còn có Thái Hạo Tông kia cái tiểu cô nương, cùng Tần Phong cũng có được rất sâu nhân quả, nhưng là sốt ruột là không có biện pháp. Cái này thần vương tu sĩ cũng không có tư cách tiếp xúc cấp bậc kia. Tần Phong đem kia thần vương cho chậm rãi để xuống, sau đó ném ở một bên. Tốt rồi, ngươi có thể đi rồi. Kia thần vương câm như hến, hướng phía Tần Phong trùng điệp cúi đầu, cuống quýt khống chế trường hồng biến mất ở tòa thành trì này bên trong. Khuynh Thành, khả năng xảy ra chuyện rồi. Tần Phong âm trầm nói, trên mặt một mảnh vẻ lo lắng. Hắn biết rõ, Thái Hạo Tông căn bản cũng không có tư cách cùng Thái Cổ Thần Sơn đối kháng. Nếu như Thái Hạo Tông trêu chọc đến rồi Thái Cổ Thần Sơn, chỉ có hủy diệt một đường. Tần Phong không dám suy nghĩ hiện tại Thái Hạo Tông trở nên thế nào rồi, càng không dám suy nghĩ Cổ Ngọc Liên cùng với Nghịch Tông nếu như bị Thái Cổ Thần Sơn tu sĩ chỗ ức hiếp sẽ là như thế nào một cái kết quả. Tần Phong liền nghĩ cũng không dám đi muốn. Tần Phong, trước không cần lo lắng. Thái Cổ Thần Sơn những này người tựa hồ vẫn không có động thủ. Chúng ta đến nhanh đi. Vô luận phát xảy ra cái gì, chúng ta đều muốn đi đối mặt không phải. An Khuynh Thành đi lên phía trước, dắt Tần Phong tay, kia cười nhan chi đẹp, nhìn ngốc rồi chung quanh những người qua đường kia. Tần Phong hít sâu một cái, cưỡng ép đem chính mình trong lòng nỗi lòng cho bình phục lại. Gật đầu nói, đúng, vô luận phát xảy ra cái gì, chúng ta đều phải đối mặt. Ta Tần Phong ở chỗ này thề, ai dám tổn thương kia chút cố nhân, ta liền diệt trên thân, nát kỳ hồn, làm cho vĩnh thế không được siêu sinh. Tần Phong lời thề lạnh lẽo, khiến cho hư không kêu run. Thiên địa cùng Tần Phong câu thông hóa thành rồi nói thề. Chung quanh đi ngang qua Tần Phong người bên cạnh cảm nhận được Tần Phong trên người cái kia có như thực chất sát ý, trong lòng nghiêm nghị, đây là thần sơn vị đại nhân vật nào a? Thật là khủng khiếp ý chí. Kia chút thần vương tu sĩ cũng không dám tới gần Tần Phong. Cuống quýt né tránh, bởi vì ở bọn họ ý thức bên trong, có thể có Tần Phong mạnh như vậy chủ quan đọc người, đều là Thái Cổ Thần Sơn đại nhân vật, mà Thái Cổ Thần Sơn ở Tây Đại Lục trên uy danh, khiến cho những người kia không dám tới gần. Tần Phong dưới chân thời không dung chuyển, xé rách không gian mà đi, hắn phải nhanh một chút chạy về Thái Hạo Tông. Ầm ầm, Thiên Tinh Thành, Tây Đại Lục trên lớn nhất thành trì một trong, giờ phút này Thiên Tinh Thành trên đại quân áp cảnh, đen nghịt tu sĩ quân đoàn như màu đen mây đen giáng lâm, đem Thiên Tinh Thành bốn phương tám hướng đều cho vây khốn. Kia đen nghịt tu sĩ quân đoàn khí tức túc sát, mỗi một vị tu sĩ tu vi đều không kém gì thần vương. Thậm chí ở phía trước nhất, còn có mấy cái người mặc màu đen áo giáp tướng quân, càng là đạt tới rồi chuẩn thần tôn cảnh giới. Thiên Tinh Thành bên trong dân bản địa cùng Thái Hạo Tông tu sĩ đều kinh sợ, trong lòng lo lắng, bởi vì bọn họ biết rõ những tu sĩ này quân đoàn lai lịch. Chính là hiện nay thần giới cổ xưa nhất thế lực một trong. Thái Cổ Thần Sơn cũng là thế lực bao phủ toàn bộ Tây Đại Lục siêu cấp thế lực bá chủ. Mặc dù Thiên Tinh Thành mở rồi phòng ngự trận pháp, mà minh. Nhưng là những này Thiên Tinh Thành bên trong tu sĩ vẫn như cũ là phi thường bất an. Bọn họ rõ ràng, cái này trận pháp mặc dù danh xưng là có thể ngăn cản thần tôn tu sĩ, nhưng tại Thái Cổ Thần Sơn gót sắt phía dưới, lại yếu ớt giống như giấy đồng dạng. Một khi khai chiến, Thiên Tinh Thành có thể sẽ có hủy diệt nguy cơ. Làm sao bây giờ? Thái Cổ Thần Sơn đã bốn phía khốn thiên tinh thành lâu như vậy rồi. Đây là sự thực muốn khai chiến a? Thái Hạo Tông những đại nhân vật kia nhóm vì cái gì vẫn chưa xuất hiện? Chẳng lẽ lại là muốn thả khí thiên tinh thành 10 ước sinh linh a? Có thần vương thấp nói, sắc mặt lo lắng, liền ngồi xuống đều không thể ổn định lại tâm thần. Trên đường phố đầy ắp người, biển người đều đang ngước nhìn bầu trời, chờ đợi cuối cùng kết quả. Bọn họ đang chờ đợi Thái Hạo Tông những đại nhân vật kia giáng lâm, đến cứu vớt bọn họ. Cái này cũng đã gần muốn một tháng rồi. Thái Hạo Tông những đại nhân vật kia sợ là đã bỏ đi rồi thiên tinh thành. Chuyên gia đào hố không? Lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN